cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 50, biết thân biết phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mặc Y, nàng hít sâu một hơi. Điều chỉnh tâm trạng, con biết, chuyện này đối với Lương Hựu ca ca là đại hỷ, nhưng với con, chưa chắc đã là điều tốt. Con nói cái gì vậy? Vương Thị không hài lòng. Mặc Như Hải người luôn tin tưởng vào suy nghĩ của con gái nghe nàng nói vậy như bị dội gáo nước lạnh. Nụ cười lập tức tắt ngấm. Mẫu thân, thực ra mối nhân duyên này, ngay từ đầu là do con trèo cao. Không nói gì khác, chỉ riêng việc Lương Hựu ca ca là trưởng tử, lại tuấn tú, có tài, còn con thì rất bình thường. Chỉ là thứ nữ, bất kể nhà nào, chỉ cần mang chữ trưởng đã hơn hẳn phần còn lại, ngay cả trong nhà họ Mặc. Hồi môn của Mặc Văn còn nhiều hơn của Mặc Y. Y, sao con lại tự coi thường mình? Con cũng rất xuất sắc mà. Mặc Như Hải bênh con, chẳng cần biết nói với ai nghe. Nhưng Vương Thị liền lật trắng mắt, biểu thị không đồng ý chút nào. Mặc Văn lặng lẽ quan sát Mặc Y, không biểu lộ thái độ gì. Biết rõ cha mẹ là người như vậy, Mặc Y khẽ cười khổ. Phụ thân, xin nghe con nói, Lương gia đồng ý mối hôn sự này là vì tình nghĩa giữa hai nhà. Giờ đây, nếu Lương Hựu ca ca có tiền đồ lớn, thậm chí còn có thể trở thành hầu gia, cha nhìn xem con có dáng vẻ của một hầu phu nhân không? Sao lại không có? Con thông minh, dịu dàng, đảm đang, hiếu thuận, lại còn xinh đẹp, có nhà nào mà không xứng đôi? Mặc Như Hải ra sức ca ngợi con gái, nói mà như khẳng định với chính mình. Mặc mỉm cười, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cha. Nụ cười ấy khiến nàng rạng rỡ, bừng sáng hẳn lên. Mặc Văn cảm giác như bị ánh sáng ấy làm chói mắt. Nàng thật không ngờ Mặc Y lại suy xét mọi việc thấu đáo đến thế. Đồng thời cũng thầm nghĩ, quả là biết mình biết người. Vương Thị lập tức chuyển sang chế độ cằn nhằn, còn biết xấu hổ mà nói à, ngày thường bảo con học hành chăm chỉ, ăn mặc tươm tất, có bao giờ nghe đâu, suốt ngày bận bịu không biết bận cái gì, nếu là đại tỷ con thì đã gánh vác được rồi. Bà nói gì vậy? Mặc Như Hải cau mày, ngắt lời, thì đúng thế còn gì. Vương Thị lẩm bẩm, rồi lén liếc nhìn đại nữ nhi. Mặc Văn có phần lúng túng, cúi đầu không nói. Vương Thị hiểu rõ con gái, liếc một cái đã thấy Mặc Văn không dễ chịu gì. Cũng phải thôi, ai mà chẳng buồn khi để vuột mất một mối tốt như vậy. Nếu là ngày thường, Mặc Y hẳn đã im lặng, nhưng chuyện này nàng không thể không nói. Dù chúng ta không thân thiết, nhưng những gì nghe được cũng đủ rõ. Một vị hầu phu nhân trước hết phải xuất thân danh môn, sau là hồi môn dồi dào, tiếp đến là năng lực quản lý, giao tiếp xã hội, cuối cùng mới đến dung mạo. Thế còn nhà họ Từ thì sao? Tỷ tỷ con chẳng phải là con gái họ Mặc à, sao lại được nhà họ Từ chấp thuận? Vương Thị phản bác nhanh nhảu, Mặc Y nhất thời nghẹn lời. Mặc Như Hải kiên nhẫn an ủi, y y à, Lương Hựu là người có nhân phẩm tốt. Nếu vì thân phận thay đổi mà trở mặt, bỏ hôn ước, thì cha cũng chẳng coi trọng cậu ta nữa. Nếu như vậy, chưa định thân lại là may. Còn nếu cậu ta giữ đúng lời, con cứ thẳng thắn chấp nhận, phủ hầu thì đã sao? Con không phải không đủ bản lĩnh. Mặc Ít suýt phì cười, cha đúng là ngây thơ hết mức. Cha à, hôn nhân vốn là chuyện hai bên cùng thuận. Trước giờ giữa chúng ta và Lương gia chỉ là lời nói suông, chưa chính thức định thân. Nay cơ sở kết thân đã thay đổi, nếu Lương gia đổi ý, cũng là điều có thể hiểu. Đặt mình vào vị trí họ mà nghĩ, nếu rơi vào nhà ta, cũng sẽ. Mặc Như Hải lại lắc đầu. Nếu là nhà ta, cha sẽ giữ lời vàng đá. Ta thì không đâu. Vương Thị thầm nghĩ, mắt đảo liên tục, nhưng bà cũng đánh giá lại Mặc Y, nhà đầu này, đúng là làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Biết nghĩ, lại biết nói, chỉ tiếc là, nghĩ sai bét, nếu là ta, dù có phải dỗ dành, giở trò, van xin, cũng phải kéo cho bằng được cái hôn sự này. Cha cũng nói rồi đấy, nhà họ Lương đưa mấy hậu sinh vào phủ hầu. Vậy điều kiện chọn dâu của hầu phu nhân là gì? Có khi nào chính vì Lương Hựu chưa có hôn ước mà được chọn? Còn hôn sự của người kế thừa, liệu hầu phu nhân đã sớm có tính toán? Chuyện này đúng là rất có khả năng. Mạc Như Hải và Vương Thị nhìn nhau, trong lòng đều nguội lạnh. Mạc Văn vẫn dõi theo Mạc Y, phân tích từng lời nàng nói. Nếu là ta, giờ này chắc còn nghĩ cho bản thân, chưa chắc đã nhìn được từ góc độ của phủ hầu và nhà họ Lương. Giỏi lắm Mạc Y, thì ra lâu nay là giả ngây giả dại để dọa người đấy à? Mạc Y tiếp lời. Tương lai của hầu phu nhân nhất định phải là người có thế lực nhà mẹ đẻ, bản thân cũng có năng lực, có như vậy mới có thể cùng phu quân chống đỡ phủ hầu trong cơn phong ba. Càng nhanh càng vững, Vương Thị vò khăn tay liên tục, lầm bầm, cũng tại con vô dụng. Mặc Kích không đáp lời bà, chỉ nhẹ giọng nói, nếu nhà mình cứ chủ động thúc giục, dù nhà họ Ưng vì nể mặt mũi, vì tình nghĩa mà miễn cưỡng đồng ý, nhưng vạn nhất ảnh hưởng đến tiền đồ của Lương Hựu ca ca, thì mối khúc mắc ấy chẳng phải sẽ mãi không gỡ được sao? Con gả qua đó, sau này quan hệ hai nhà, cuộc sống của con làm sao tốt được? Con ăn cơm trắng à? Không biết cách ràng buộc Lương Hựu hay sao? Vương Thị gấp đến đỏ mặt, nghe con nói đã. Mặc Như Hải cau mày, mất hết nụ cười, bực bội ra mặt. Nếu mẫu thân đến hỏi mà nhà họ Lương lại tỏ thái độ không muốn, hoặc tránh mặt không gặp, hoặc dứt khoát đẩy hầu phu nhân ra từ chối khéo, thì mặt mũi đại di mẫu và cả nhà ta đều sẽ tổn hại. Nhưng họ không thể nói rồi lại nuốt lời. Vương Thị tức tối, phụ thân, mẫu thân, con vẫn muốn nói câu ấy, nếu chuyện này rơi vào nhà mình, đại bá sẽ xử trí thế nào? Câu này khiến Mạc Như Hải cũng thấy lúng túng. Dù đại ca vẫn còn chút tình nghĩa huynh đệ, nhưng bao năm quan trường lận đận, con người ông ấy đã thay đổi không ít. Vương Thị thì không cam tâm. Con nói không sai, đổi lại là nhà nào e cũng vậy, nhưng bây giờ là đến lượt nhà họ Lương rồi phải không? Cứ đi xem họ nói sao, dù họ không muốn nữa, cũng phải cho ta một lời giải thích. Mặc Kiếp lại không đồng tình. Mẫu thân, theo con thấy, chi bằng mình cứ bình tĩnh chờ tin. Mẫu thân hãy lo cho việc của đại tỷ trước đã. Con còn nhỏ, cứ chờ xem nhà họ Lương có thái độ thế nào rồi hẵng bàn tiếp. Lúc này, Mạc Văn cũng gật đầu tán thành. Phụ thân, mẫu thân, con cũng thấy lời muội muội có lý. Thấy ngay cả Mạc Văn cũng nói vậy, Vương Thị lạnh cả lòng, lập tức đổ lỗi cho Mạc Y, tại con cả đấy. Nếu không phải hôm đó con chọc giận ta, thì ta đã sang nhà di mẫu rồi. Có khi giờ việc đã được chắc chắn rồi. Bà lải nhải không ngớt. Mạc Như Hải bị bà làm ồn đến nhức đầu. Ban đầu còn hào hứng mà về nhà, giờ thì tâm trạng tuột dốc. Dầu dĩ ngồi xuống, bỗng có người báo bên ngoài. Nhị lão gia, đại lão gia đã về rồi. Mạc Như Hải lập tức bật dậy. Ta đi hỏi đại ca xem sao. Nói xong, chạy vù đi. Vương Thị liếc Mạc Y một cái. Việc này con khỏi lo, ta sẽ đi hỏi đại di mẫu con, bà ấy nhất định biết nên làm gì. Thấy bà không muốn nghe thêm, Mạc Y cũng không ép, chỉ lặng lẽ theo cha ra ngoài. Nhìn bóng dáng nàng khuất dần, Mạc Văn âm thầm nghĩ, nếu là ta, liệu có thể nói ra những lời như vậy, đưa ra quyết định như thế không? Nghĩ rất lâu, nàng khẽ lắc đầu, không thể, không những không thể, ta còn tìm mọi cách để giữ chặt mối hôn sự này. Con nhà đầu này, đúng là vô dụng. Mặc dù chuyện với Lương Hựu có tiếc nuối, nhưng ta đã đính hôn với Từ công tử, cũng không hối hận. chỉ mong Lương Hựu đừng được chọn, không buồn để ý đến mẫu thân đang vừa đi vừa cằn nhằn. Nàng khoác áo choàng rồi quay người về phòng, nhưng cuối cùng vẫn quay mặt vào trong, lặng lẽ rơi vài giọt lệ trên giường. Còn mặc y, lòng rối bời, chĩu nặng, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Về đến phòng, nàng liền tập trung vào công việc, nghiêm túc bận rộn, cách chương.